sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn rằm á, chân xanh không nói hai lời nhét quả trứng vào tay Minh Bảo cầm. Lại nói, ông ta mỗi lần ăn trứng xong là sẽ xì hơi. Lão trưởng tức giận cầm cây chổi ném qua. Chân xanh tay vẫn đang đặt trên cổ tay Minh Bảo cầm. Theo bản năng kéo nàng chạy ra ngoài. Lam Phán Hiểu nhịn cười đến vất vả. Lão trượng mắng vài câu. Cũng cười, lắc đầu nói, thằng nhóc hỗn xược. Khi Lam Phán Hiểu cầm mấy bát hạt giống đi ra, Minh Bảo cầm đang ngồi ăn trứng cùng chân xanh bên bờ mương. Trứng của chân xanh đã ăn hết từ lâu. Cậu bé cũng không thèm nửa quả trứng còn lại trong tay Minh Bảo cầm. Nắm lấy vỏ trứng, nhảy nhót chạy ra ruộng, rắc vỏ trứng xuống ruộng. Chim nhỏ màu xanh, Lam Phán Hiểu nắm tay Minh Bảo cầm, dịu dàng nói, chúng ta về trước đây, cảm ơn cá của cháu nhé. Chân xanh vội vàng chạy lại, đứng chân trần trong mương nước nông, ngẩng mặt nhìn hai người một lớn một nhỏ bên đường. Ngày mai cháu lại đi bắt, lại mang đến cho hai người. Hai người ở đâu? Không cần đâu, không thể cứ nhận không như vậy. Bảo ông cháu đem bán đi. Lam Phán Hiểu vội vàng nói, ở kia kìa. Minh Bảo cầm giơ tay trái chỉ, rồi ngồi xổm xuống nhét nửa quả trứng còn lại trong tay vào tay chân xanh. Nghiêng đầu cười nói, chim nhỏ màu xanh, chúc cậu bình an mạnh khỏe. Câu này là Minh Bảo cầm thường nghe người ta nói khi nàng mừng sinh nhật, cho nên thuận miệng nói ra. Kể từ khi cha mẹ qua đời, chân xanh đã 2 năm không được đón sinh nhật đàng hoàng. Lão trưởng biết chăm sóc ruộng vườn, nhưng không biết nấu ăn. Ngay cả mì trường thọ cũng có thể nấu thành cháo loãng. Cảm giác về việc đón sinh nhật, chân xanh gần như đã quên mất. Khi Minh Bảo cầm nói với cậu bé bình an mạnh khỏe, giọng nói của mẹ đột nhiên vang lên bên tai cậu bé. Một giọng non nớt, một giọng dịu dàng, cũng là 4 chữ bình an mạnh khỏe. Chân xanh phồng má nhìn Minh Bảo cầm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lội nước dọc theo mương đuổi theo vài bước, hét lên, vậy ngươi tên là gì? Minh Bảo cầm quay lại nhìn cậu bé, không suy nghĩ gì nhiều, giòn giã nói, ta tên là Minh Bảo cầm. Lam Phán Hiểu ngăn cản không kịp, nghĩ thôi vậy, bèn nói với chân xanh, cháu gọi con bé là tứ nương, hoặc vải vụn cũng được. Chân xanh đá đá nước trong mương, cười nói, sao lại là vải vụn? Lam Phán Hiểu giải thích cặn kẽ, con bé năm kia bị bệnh một trận, mãi không khỏi, nghe người già nói, có thể là chữ cẩm quá sang trọng, nên lấy một cái tên khác để át đi. Nhưng nó là con gái thứ tư, bình thường chúng ta đều gọi nó là tứ nương. Cháu, hay là gọi nó là vải vụn đi. Cái tên Bảo cầm, không nên gọi ở bên ngoài. Chân xanh nghe ra giọng điệu nghiêm túc của bà ấy, vừa gật đầu vừa nói, tên cháu là Du Phi. Lam Phán Hiểu mỉm cười, thấy đứa bé này trông chỉ lớn hơn Minh Bảo cầm 2 tuổi. Nhưng cách đối nhân xử thế lại rất khéo léo. Du Phi nhìn theo hai người bọn họ đi vào trang viên, sau đó mới chợt nhận ra, nói, ơ, sao lại là nhà tiên sinh văn thế? Rau mầm trên ruộng của lão trượng Du đã mọc lên, sắp đến lúc tỉa bớt cây con để trồng. Nếu muốn gieo hạt thì không thể chậm trễ, phải lập tức ra ruộng. Nhưng Lam Phán Hiểu thực sự chưa từng cầm cuốc bao giờ. Cầm những hạt giống này, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Ngược lại ngồi ngẩn người trên bậc cửa. Chu Di vẫn luôn cho rằng việc Lam Phán Hiểu dùng trứng gà đổi lấy lụa trắng để thêu là không đáng tin. Định mở miệng mỉa mai vài câu, lại thấy thêm 4 con cá. Cách chương.